Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Sawyer Hoàng Văn Cá. A, Vô Ly đây. Velia giãn ra thân thể một cái, sau đó nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên ý thức được Vô Ly vậy mà không tại trong nhà ăn. Tiểu Bạch Hùng không ăn điểm tâm. Đây chính là ly kỳ sự tình. Bình thường thời điểm, Vô Ly kiểu gì cũng sẽ lên so với mình sớm. Tại mình dùng ăn bữa sáng thời điểm, Vô Ly cũng sẽ ghé vào một bên hưởng dụng thuộc về mình mỹ thực. Thế nhưng là hôm nay, Vô Ly vậy mà không tại. Đại khái là còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là chạy tới thị trấn bên trên chơi. Willy tự nhiên sẽ không nói cho Velia lời nói thật. Nếu không để nàng biết Vô Ly liền ghé vào mình trong phòng tắm, nàng khẳng định sẽ đi tìm tòi hư thực. Thật là một cái ham chơi ra hỏa. Velia chép miệng, một bức hận Vô Ly bất thành khí bộ dáng. Bất quá nàng ngược lại là cũng không lo lắng Vô Ly an toàn. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Vô Ly phóng thích lôi điện. Coi như ra trang viên, khẳng định cũng không ai có thể tổn thương đến nó. Ngược lại, mọi người còn phải lo lắng bị Vô Ly trêu đùa. Dù sao hiện tại toàn bộ Lam Kình trấn thành trấn bên trong, cơ hồ mỗi người đều biết, Willy Nam Tước có một đầu dị thường yêu thích gấu trắng. Đây chính là quý tộc sủng vật. Tại rất nhiều người trong mắt, nó so các bình dân địa vị càng thêm cao quý. Velia không còn xoắn suýt Vô Ly vấn đề, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến người phục vụ bưng tới bữa sáng bên trên. Thơm quá hương vị, đã nếm qua rất nhiều thức ăn ngon Velia, lúc này vậy mà ngửi thấy một cỗ dị thường động tâm mùi thơm. Nàng nhìn về phía trong mâm, chỉ thấy một bàn bị cắt chém chỉnh tề, thịt nướng cắt miếng bị đã bưng lên. Tại nó mặt ngoài, chỉ là rất nhỏ đổ một chút gia vị, nhưng là mùi thơm lại trực tiếp nhào vào trong mũi. Nhìn thấy bị trình lên bữa sáng, Willy cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cùng loại đồ ăn. Rõ ràng là chất thịt, nhưng là mùi hương đậm đặc bên trong lại mang theo tươi hương cảm giác. Willy dùng cái nĩa mở ra trong mâm thịt nướng cắt miếng, cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ là một loại nào đó thịt cá. Thật quá mỹ vị. Velia đem một mảnh thịt nướng cắt miếng bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt một chút. Sau đó nàng liền phát hiện, chặt chẽ ngoại tầng bên trong là tươi non nước trượt thịt cá, không có chút nào mùi tanh, ngược lại có loại nhàn nhạt mùi sữa. Willy thấy thế, cũng liền vội vàng đem một mảnh thịt cá bỏ vào trong miệng. Hắn chậm rãi nhấm nuốt, mỹ diệu hương vị lưu chuyển khắp răng môi ở giữa. Velia xác thực không có bất luận cái gì khoa trương. Đây là cái gì đồ ăn? Willy nhíu mày, đối người phục vụ hỏi. Đây là Sawyer Hoàng Văn Cá, một loại sinh hoạt tại dưới biển sâu hiếm thấy loài cá. Người phục vụ tựa hồ đối với Willy đặt câu hỏi đã sớm chuẩn bị. Đối Willy kỹ càng giải thích nói, loại này Sawyer Hoàng Văn Cá rất khó bị bắt đến, bởi vì bọn chúng bình thường sinh hoạt tại dưới biển sâu, rất thiếu hội chủ động tới gần mặt biển. Trừ phi bởi vì một ít nguyên nhân, những này Sawyer Hoàng Văn Cá xuất hiện tính tạm thời đồ ăn thiếu, mới có thể hướng thượng du động kiếm ăn. Bất quá loại này xác suất phi thường nhỏ. Người phục vụ trả lời rất trôi chảy. Như vậy chúng ta bây giờ ngay tại dùng ăn Sawyer Hoàng Văn Cá, là từ đâu lấy được? Willy hỏi ngược một câu. Đây là chúng ta gấu trắng trấn lớn nhất thuyền đánh cá đội, ốc biển thuyền đánh cá đội. Phía trước mấy ngày này xuất hành viễn hải đánh bắt, lúc trong lúc vô tình trên mạng tới. Lúc ấy bọn hắn vớt lên tới ước chừng mười mấy đầu Sawyer Hoàng Văn Cá. Trở về gấu trắng trấn về sau, liền toàn bộ cho Nam Tước đại nhân ngài đưa tới. Người phục vụ đối Willy giải thích nói. Willy nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. hắn nếm qua rất nhiều quý tộc mỹ thực, đi vào Gấu Trắng Trấn về sau, cũng ăn rất nhiều hải sản, nhưng là giống như chưa hề có một đạo đồ ăn có thể có loại này mỹ vị. Willy rất rõ ràng, nếu là soi ơ hoàng văn cá có thể bán ra đến quý tộc khác bàn ăn bên trên, cũng nhất định sẽ nhận rộng khắp hoan nghênh. Thế nhưng là dựa theo người phục vụ giải thích, cái này soi ơ hoàng văn cá bắt giữ lượng cực ít, muốn hình thành xác định vị trí phạm vi bán, cơ bản rất khó làm được. Nói như vậy, có thể hưởng thụ được loại thức ăn này, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí a. Làm một lãnh chúa, Willy suy nghĩ sự vật góc độ cũng phát sinh một ít biến hóa. Cái này soi ơ hoàng văn cá, giá thị trường là bao nhiêu? Willy hỏi ngược một câu. Bình thường đến nói, loại này mỹ vị đồ vật, khẳng định là có không ít quý tộc cùng người giàu có cầu mua. Ước chừng một cân một viên kim ram, người phục vụ hồi đáp. Bất quá bởi vì số lượng rất ít, thường thường đều là có tiền mà không mua được. Nguyên bản Velia còn tại dùng lực hướng miệng bên trong nhét lát cá, nhưng là nghe được người phục vụ, nàng thả chậm động tác của mình. Loại này ăn một điểm ít một chút mà lại chân quý dị thường mỹ thực, vẫn là chậm rãi hưởng thụ tương đối tốt. Nếu có thể xây dựng ra bản thân biển sâu đánh bắt đội liền tốt. Willy cảm thán một tiếng, nếu thật sự là như thế, Gấu Trắng Trấn ngư nghiệp phát triển sẽ lại một bước thực hiện bay vọt. Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, bằng vào thời đại này khoa học kỹ thuật, không tá trợ chuyên môn siêu phàm lực lượng, dính đến biển sâu căn bản là không thể nào. Về phần chế tạo siêu phàm biển sâu đánh bắt đội, Willy đột nhiên nhíu mày. Hiện tại mình trong phòng tắm, tựa hồ liền nằm một cái đến từ đáy biển siêu phàm khách nhân. Bất quá muốn đem nàng chính biến thành khổ lực, giống như độ khó rất lớn. Nghĩ đến nơi này, Willy lắc đầu, tạm thời trước không đi nghĩ nhiều như vậy. Cho ta đến một chút bánh mì trắng cùng chua cá tương. Willy chào hỏi một chút người phục vụ. Người phục vụ nghe vậy, khẽ khom người, sau đó mang tới một bàn đã cắt miếng hoàn tất bánh mì trắng cùng màu nâu chua cá tương. Velia, đem những này ăn. Sau đó, Willy đem mình đổ đầy soi ơ hoàng văn thịt cá phiến đĩa đẩy lên Velia trước mắt. Hắn có thể nhìn ra, Velia đối với cái này dị thường thích. Ngươi không ăn sao? Velia tiểu lông mày vặn cùng một chỗ, nghi hoặc nhìn về phía Willy. Ta cảm thấy buổi sáng ăn chua cá tương càng có thể nâng cao tinh thần, có thể để ta một ngày làm việc đều tràn ngập sức sống. Willy đem bánh mì trắng cắt miếng chấm chấm chua cá tương nhét vào miệng bên trong. Velia bĩu môi, một bức không tin bộ dáng. Nàng rất rõ ràng, đây là Willy đối với mình quan tâm cùng yêu thương. Không ăn chỉ là lấy cớ, hắn chỉ là muốn để mình ăn nhiều một chút. Velia duỗi ra cái nĩa, đem vài miếng soi ơ hoàng văn cá lát cá lay đến mình trong mâm. Còn lại lần nữa đẩy lên Willy trước mắt. Ta không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ trở nên béo. Velia nghiêm trang nói. Willy cười cười, có chút vui mừng. Tốt a, chúc người càng ngày cô sine đầu, cũng càng ngày càng mỹ lệ. Tạ ơn ngài chúc phúc, thân yêu nam tước đại nhân. Velia nói xong, đối Willy là một cái mặt quỷ. Đón lấy, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, đối bên người phục vụ nói ra. Còn lại soi ơ hoàng văn cá trước hết cất giữ. Đợi đến phụ thân cùng mẫu thân cùng đại ca đồng thời ở nhà thời điểm, lấy thêm ra đến đun nấu. Được rồi, Velia tiểu thư. Người phục vụ cung kính đáp lại nói. Bên cạnh Willy thấy thế, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngốn từng ngụm lớn một mảnh dính đầy chua cá tương bánh mì phiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?